Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Đều cho ta. Hệ thống không gian. Phương Ninh chính chơi lấy trò chơi. Gần nhất thế cục bình ổn xuống tới. Mấy khoản dán vào thời đại bối cảnh đại tác nhau nhau ra mắt. Liệp Ma Nhân, Chính Nghĩa Chi Thần, Phương Đông Hải Đăng, liền là năm nay gần nhất vừa mới đẩy ra. Trình tự này viên tu luyện về sau, hiển nhiên làm việc hiệu suất lên cao, chí ít tắc ít đi rất nhiều. Trò chơi miếng vá đổi mới thay đổi vậy nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên muốn nói nóng nhất trò chơi, còn là chân tướng tổ chức tại phía sau màn đẩy ra. Đàn thú tranh bá, đã là chính thức vận doanh năm thứ ba, bộc lộ, đã mở rộng đến toàn cầu. Chỉ là Phương Ninh có cái đặc điểm, chơi thấu trò chơi, liền lười nhác lại đụng, cho nên hắn tại cái trò chơi này bên trong đã từng huy hoàng. Nhất định biến thành truyền kỳ lịch sử. Đừng đùa, Anderson có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi đi xem một chút. Đại gia căm giận đường. Người ký chủ này, luôn luôn ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, trột dạ về sau, liền hội hăng hái một trận. Có chút thành tựu lập tức lại đồi phế sống qua ngày như thế lặp đi lặp lại. Nó đã nhìn qua quá nhiều lần cái này xáo lộ, đã sớm chết tâm, kéo dài chứng màn cuối. Quả nhiên là không có thuốc chữa. Biết, ta cái này đi xem một chút. Phương Ninh lưu luyến không rời địa dừng lại trong tay trò chơi. Sau đó từ quán net chui ra ngoài. Anderson có chuyện gì? Hắn câu được câu không hỏi đường. A, hắn giám sát đến áp tại Long Ngục bên trong ba cái đỉnh cấp người tu luyện. Đều có dị thường động tĩnh. Ta vậy nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Ngươi đi làm cái minh bạch. Đại gia nghĩ linh tinh đường. A, liền là lão đạo Lăng Vân Tử, thượng giới thiên kiêu Vân Trạch, còn có cái kia bốn thủ xà quái A Cha Hi Hiệu A. Bọn hắn đều bị giam ở bên trong bên ngoài phong bế phòng tạm giam. Cùng ngoại giới căn bản là không có cách liên hệ. Còn có thể có cái gì dị thường động tĩnh? Phương Ninh kỳ quái nói. Người thật là lười nhác không có thuốc chữa. Liền đại cục đều không quan tâm. Mấy ngày trước Anderson hướng ta xin. Hắn phát hiện một chút tình huống dị thường. Bởi vậy xin để cho ta cho ba người này thả phong. Đem bọn hắn chuyển rời đến phổ thông nhà tù một đoạn thời gian. Để tìm hiểu nguồn gốc. Sờ sờ thượng giới động tĩnh. Đại gia khinh bỉ nói. Ếch, thật có lỗi. Ta khi đó đang bề bộn. Lại nói, người lúc đó vậy không có la ta à. Ta chỗ nào sẽ biết chuyện này. Phương Ninh nghe vậy. Lập tức chột dạ không thôi. Bước nhanh đi vào Long Ngục. Khi đó gọi người hữu dụng mà. Chính là người chơi tốt nhất hăng say thời điểm. Đại gia cũng không định buông tha hắn. Ếch, ngươi còn thật là hiểu ta. Phương Ninh ngượng ngùng nói. Sau đó đối diện liền thấy đã lâu không gặp Anderson. Chỉ thấy đối phương thần hồn kiên cố. Nghiễm nhiên một cái bình thường thanh niên người da trắng. Xem ra dựa vào đại gia tráng phách đan. Không ít từ đó thu hoạch. Làm không cẩn thận so lúc trước hắn tu luyện nhanh hơn nhiều. Hắn cái kia độc bộ thiên hạ, thần niệm trảm, chỉ sợ đã đăng phong tạo cực. Chỉ là tiến vào Long Ngục về sau, không còn thi triển chi địa. Tiên sinh, căn cứ ta phân tích, không lâu sợ có đại biến. Anderson một mặt ngưng trọng nói. Ngươi nói rõ ràng điểm, đừng như vậy cố lộng huyền hư. Phương Ninh có chút bất mãn. Ếch, là như thế này. Căn cứ ta hai năm này tình báo thu thập chỉnh lý. Còn có trước kia tại thượng giới chứng kiến hết thảy. Tăng thêm gần nhất trong khoảng thời gian này. Giam giữ ba cái đỉnh cấp nhân vật dị thường động tĩnh. Ta phỏng đoán, thượng giới chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một hạng đại động tác. Cái này đại động tác. Rất có thể muốn một lần phá vỡ chúng ta thế giới. Anderson nói ra một cái làm người nghe kinh sợ. Tin tức, ếch, ngươi cụ thể nói một câu. Phương Ninh lập tức dùng mình một cái. Cả người đều từ vừa rồi trò chơi đắm chìm cảm giác bên trong triệt để giải thoát đi ra. Trong 2 năm qua, hiệp khách giáp dựa vào độc hữu ưu thế. Không thể nói vô địch thiên hạ, cũng là đánh đâu thắng đó. Chỗ khi người phá, chỗ kích người phục, chưa chắc bại trận, cũng không phải là một câu hư ngôn. Mà bây giờ, thần bí khó lường, nội tình vô tận, nhưng mà tao ngộ nguyên khí đoạn tuyệt, gần như tịch diệt thượng giới, rốt cục muốn chân chính xuất thủ. So sánh dưới, chỉ là vũ trụ một góc địa cầu, làm sao có thể kháng được? Là như thế nên, Anderson lúc này cũng là 10 điểm khẩn trương. Lập tức bắt đầu nói tới, hắn hiện tại thuộc về đã được lợi ích người, long ngục tồn tại, hắn liền sẽ không tiêu vong. Trừ phi thần hồn đến đại nạn, 10 ngày trước, lão đạo kia Lăng Vân Tử, tại bình thường trong phòng giam, đột nhiên toàn thân nơm nớp lo sợ, tựa hồ có người nào tại mệnh lệnh hắn như thế, hoàn toàn không có trước kia ngoan cố thái độ, mà là một mặt khúm núm bộ dáng, loại kia liên hệ phi thường thần bí, không có bắt được tin tức, thiên kiêu vân trạch, mặt để lọt vẻ xấu hổ. Giống như thua rất không cam tâm, giống như đang giải thích lấy cái gì. A cha hi hi thì là một mặt thần thánh, trong thần sắc hơi có chút hưng phấn cùng mong đợi. Ta thu thập trong tình báo, thượng giới nhằm vào chúng ta địa cầu chủ yếu có 2 loại thái độ. Một loại là hợp tác phái, một loại là nô dịch phái. Cái trước đại biểu liền là giống quỷ vương Bồ Tát cái này chút thiện thần. Nguyện ý truyền bá tu luyện tri thức, cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ cái thế giới này. Cái sau đại biểu liền là thiên trúc ba thần dạng này ra hòa, giấu đầu lộ đuôi, phụ hội địa cầu thần thoại, lường gạt địa cầu dân chúng, đánh cắp niệm lực cung phụng. Enson tiếp tục nói, thì ra là thế, hơn hết giống bạch gia lão tổ dạng này ra hòa, lại là cái gì phái? Phương Ninh hiếu kỳ nói, a, hắn hẳn là lớn nhất kẻ đầu cơ, chỉ là hiện tại ăn ý thất bại, biến thành tù nhân, hơn hết cũng không thể kết luận, dù sao hắn thân thụ thiên đạo công đức, chỉ là bị thần long trấn áp, mà không có chết, cự thử nhất tộc lại tại thịnh vượng phát triển bên trong. Từ góc độ này bên trên giảng, hắn cũng coi là thành công, Enson phân tích nói. Phương Ninh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, như thế nói đến, có đại động tác khẳng định là cái kia chút nô dịch phái. Đúng là như thế, thật lâu trước đó, cái kia Lăng Vân Tử cũng đã nói, bọn hắn muốn đem địa cầu thiên đạo thay vào đó, trước kia bọn hắn không làm gì được thượng giới thiên đạo. Cho dù thần thánh tiên Phật, ma tôn đường thánh, cũng muốn hướng thiên đạo cúi đầu. Hiện tại bọn hắn rõ ràng là phải thừa dịp địa cầu thiên đạo tân sinh. Tới một cái đại động tác, đem địa cầu thiên đạo từ sinh ra thời điểm liền triệt để nắm giữ ở trong tay. Nô dịch địa cầu thiên đạo, chẳng khác nào nô dịch tất cả địa cầu người. Đến lúc đó, cường như tôn giả, chỉ sợ cũng chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần, Anderson dầu dĩ nói. Hiện tại hắn cũng không lại tự nhận là thượng giới người, mà là đem mình xem như long ngục một phần tử, quả nhiên là dã tâm bừng bừng. Lại có bạo tay như thế, Phương Ninh 10 điểm chấn kinh, hắn là bị đại gia nắm quản, cho nên một mực không có nuôi thành cường giả chân chính tâm tính. Còn là một bộ người bình thường tâm lý, mỗi ngày sống phóng túng, truy kịch truy soát trò chơi. Liền là sung sướng nhất thời điểm mà giống như hiệp khách giáp thực lực cùng thiên phú gia hòa. Dã tâm chi lớn, vượt xa hắn tưởng tượng. Hừ, nhìn ngươi, bây giờ bị hù dọa a. Đại gia khinh thường nói, ngươi tranh thủ thời gian câu thông một chút ngươi thiên đạo ba ba. Để nó thanh thần mã bảo bối tốt, công đức đều bán buôn cho ta. Ta nhanh lên trở nên mạnh hơn, mới dễ đối phó cái này chút thượng giới âm mưu. Ách, ta nói ngươi hôm nay thế nào như vậy, cấp bách nhắc nhở ta. Nguyên lai ở chỗ này chờ. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Sự thật chính là như vậy. Có vấn đề gì không? Đại gia Lý Trực Khí Tráng nói. Không có vấn đề gì. Ngươi nói rất đúng. Thế nhưng là ta cũng không có trực tiếp câu thông thiên đạo 33 năng lực. Từ trước đến nay đều là bị động các loại thông chi. Triệu hoán thần long là không thể nào. Độ thân thiện còn không có đạt tiêu chuẩn. Phương Ninh buồn bực nói. Cái này đơn giản. Ngươi có thể tìm đầu kia bổn hùng. Ta nhớ được nó hẳn là cũng có chủ động câu thông hai hàng thiên đạo bản sự. Ngươi nói này thiên đạo thật ngốc. Liền không hiểu được tập trung tài nguyên làm đại sự đạo lý a. Đại gia tức giận bất bình đường. Ếch, ngươi vừa đến cho trong nhà mình ôm đồ vật thời điểm. Liền hết sức thông minh. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ta nói đều là lời nói thật a. Nó đem những tài liệu kia, pháp bảo, công đức giao cho ta. Ta tu luyện làm ít công to. Một hơi bồi dưỡng mấy ngàn mấy chục ngàn cái hồ nước, thậm chí hồ bạc cấp ác quỷ. Tồn mấy vạn ức lịch luyện. Một đợt vọt tới viễn dương cấp cường thống. Còn sợ cái gì thượng giới đại năng? Bọn hắn sau khi xuống tới, nhiều lắm là vậy chính là cái này cấp bậc. Lại cao hơn lời nói. Coi như xông phá địa cầu thiên đạo hạn chế. Trong vũ trụ này hiện hữu nguyên khí số lượng vậy không duy trì nổi cao hơn thực lực. Đại gia, nghĩ linh tinh đường. Ai, ngươi chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai, thiên đạo bên dưới. Nặng nhất cân bằng, nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không để cho một nhà độc đại. Chính như chuỗi thức ăn như thế. Tầng tầng khắc chế. Tuyệt đối không có vô địch tồn tại, coi như bá chủ nhân loại, cũng không phải vô địch. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.